Chương 283, Long Bảo Bảo phải ly khai. Trên hải đảo, Long Vận Nhi, Bảo Bảo đây là Giang Nam nhìn xuất hiện ở trước mặt Long Vận Nhi, mở miệng hỏi. Long Vận Nhi con ngươi lóe lên vài cái, chậm rãi nói, Bảo Bảo nàng tiến hóa. Tiến hóa nghe được Long Vận Nhi trả lời, Giang Nam quán dịch một cái. Đột nhiên, Giang Nam bỗng nhiên nghĩ đến, Long Bảo Bảo phía trước chút thời gian đoạn không phải là bị Long Vận Nhi buộc bế quan nổi lên nha. Chẳng lẽ nói, Long Bảo Bảo hiện tại đã thành công ô không trùng, Long Bảo Bảo thanh âm càng lúc càng lớn, Giang Nam màng thai đều hứng chịu tới không nhỏ kích thích oanh một tiếng nổ vang lên, không trung Long Bảo Bảo xung quanh một đoàn khí lãng hướng về bốn phía nổ bể ra tới. Tắc liệt dậy sóng, mang theo làm người ta không thể thở nổi khí thế, xông về viễn phương. Ô một đạo vui sướng thanh âm ở vang lên bên tai, Giang Nam còn chưa kịp có phản ứng. Chỉ thấy một đạo như bạch ngọc thân ảnh xuyên qua, Giang Nam liền bị Long Bảo Bảo cuốn chặt lấy. Đầu rồng mang theo cao hứng ý tứ hàm xúc, không ngừng ở Giang Nam trên người từng á kiểm chứng. Long Bảo Bảo thân thể vẫn là như vậy mini, duy nhất biến hóa chính là nàng khí tức. Nếu như nói trước kia Long Bảo Bảo là thâm bất khả chắc, như vậy thời khắc này Long Bảo Bảo chính là sâu không thấy đáy. Minh Minh, Long Bảo Bảo như bạch ngọc long vĩ ở trên bờ cắt cơ tới cơ lui, phóng Phật hiến vật quý tựa như đem mình Long Châu lần nữa đưa cho Giang Nam. Long Bảo Bảo động tác làm cho Giang Nam tâm lý không hiểu máy động, chẳng lẽ nói Long Bảo Bảo tiến hóa phía sau, cái này Long Châu cũng tiến hóa cầm lấy Long Châu, Giang Nam nhìn sang. Long Châu, sử dụng phía sau, có thể liên hệ Long Bảo Bảo. Thuộc tính, đeo phía sau, giảm bớt 30% ma pháp thương hại. Kỹ năng, Long Hoàng, Long tộc thiên phú kỹ năng sở ký hữu bị động, đeo Long Châu phía sau chịu đến tùy ý vết thương chí mệnh, đều sẽ cưỡng chế tính đem HP bảo lưu ở 1/10. Kỹ năng củn đồ, 30 phút. Giang Nam, thăng cấp phía sau Long Châu, ma pháp thương hại có 6% cổ tăng đến rồi 30%. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái thuộc tính, liền vô cùng biến thái. Giảm bớt 30% công kích thương tổn. Còn không có thời gian khoảng cách cái này thuộc tính một ngày công bố ra ngoài, vô số ma pháp sư người chơi phòng trường muốn lệ rơi. Ngoại trừ này bên ngoài, Long Hoàng kỹ năng thì càng thêm biến thái. Chịu đến tùy ý vết thương chí mệnh, đều sẽ cưỡng chế tính đem HP bảo lưu ở 1/10. Đơn giản mà nói, dù cho Giang Nam bị giết trong nháy mắt ở Long Hoàng kỹ năng phía dưới, HP đều sẽ ở lại 1/10 tình trạng. Hơn nữa mỗi ngày rẽ mì hôn. Muốn đánh chết Giang Nam biết vô cùng chắc trở. Chưa các loại nói như vậy, vậy ngày mai quyết đấu trong nháy mắt, Giang Nam ánh mắt híp lại. Bảo Bảo trở về. Long Vận Nhi thanh âm vang lên, sau đó vươn tay đem không nghe lời Long Bảo Bảo cho gọi trở lại. Long Bảo Bảo nhất thời trở nên đáng thương, một đôi tinh lượng trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Giang Nam. Đối với lần này, Giang Nam cũng rất bất đắc dĩ, a Long Vận Nhi chính là sự tồn tại vô địch. Mình tại sao dám đắc tội nàng còn nữa, nhân gia quản giáo con gái của mình cũng không tốt nói cái gì đó a Giang Nam, ta và Bảo Bảo phải rời đi nơi này một đoạn thời gian. Long Vận Nhi đưa ánh mắt đặt ở Giang Nam trên người, chậm rãi nói. Ly khai một đoạn thời gian Long Vận Nhi lời nói, làm cho Giang Nam có chút bất ngờ. Ân, Long Vận Nhi tay nhỏ bé gật một cái không đứng đắn Long Bảo Bảo, chậm rãi nói, Long Bảo Bảo tiến hóa sau đó. Phải trở về Long tộc bên trong tiến hành người lớn chi lễ. Vì vậy, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Như vậy à, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng, Long Vận Nhi liền muốn một đi không trở lại nữa nha. Long Vận Nhi bên người, nghe được lễ thành nhân sau đó, rõ ràng rằng co. Không dừng lại chút nào, Long Vận Nhi đi lên chính là hai cái quả đấm nhỏ. Sau một khắc, Long Bảo Bảo liền đàng hoàng rất nhiều đường phân cách ngày thứ hai, ngày này. Lạc Phong tiểu trấn lần nữa chen đầy người chơi. Vô số người chơi, đem Lạc Phong tiểu trấn sân rộng trấn đích. Trong đó, 90% người chơi đều là Giang Nam công hội thành viên. Từ hôm qua bắt đầu, bọn họ liền vây tu ở nơi này, cũng không thăng cấp, ở nơi này cùng đợi Kim Jong Hee-un khiêu chiến, nhưng là đưa tới vô số ngoạn gia hiếu kỳ. Kim Jong Hee-un danh tiếng giới hạn với Hàn Quốc, ở trên quốc tế cũng không là vô cùng nổi danh. Mà Giang Nam bất động. Nhân gia tử vừa mới bắt đầu chính là hoành động thế giới. Hơn nữa, không lâu Long Thiên thậm chí không tiếc bất cứ giá nào vận dụng 100 vạn người chơi, cũng không có làm gì được Giang Nam hôm nay Giang Nam thư sinh, nhưng là danh chánh ngôn thuận đệ nhất thế giới người chơi Kim Jong Hyun chẳng qua là một cái ở trên quốc tế hơi có chút danh tiếng người chơi, hắn bằng thần mã cùng đệ nhất thế giới người chơi tiến hành quyết đấu. Là lương tĩnh như cho dũng khí của hắn sao? Khoảng cách thời gian ước định còn rất sớm, người chơi đã đem Lạc Phong tiểu trấn thành chật như nêm tối. Đối với lần này, Thiên Mặc trưởng trấn vô cùng bình tĩnh. Dù sao, bởi vì Giang Nam loại sự tình này trước cũng không phải lần một lần hai xảy ra. Bởi vì phòng đấu giá sự tình, Giang Nam gặp phải động tĩnh không nhỏ thì có hai lần. Đối với loại tình huống này, bầu trời tối đen trưởng trấn biểu thị chính mình vô cùng có kinh nghiệm. Khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần lúc, đụng trên đài xuất hiện một cái người chơi. Thấy vậy sau đó, đám tớ ở bên trong bắt đầu lay động đứng lên. Cái tên kia hắn là Hàn Quốc Kim Jong Hyun trước đây, trên thế giới cái thứ nhất thông quan vương giả cấp bậc độ khó phó bản gia hỏa người.